Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, địa cầu hội hợp. Đem những hắc ám tinh linh kia binh lính giao cho mang đến thủ hạ giải quyết. Thor cùng Loki hai người, đối với nguyền rủa chiến sĩ phát khởi công kích, nguyền rủa chiến sĩ thực lực không yếu, làm người cuối cùng nguyền rủa chiến sĩ. Hơn nữa còn là do Melkit Curse bên người biến thành thực lực mạnh, coi như là trong nguyên tác đã bước đầu đạt đến Á Thiên phụ cấp, Thò cũng bị treo lên đánh. Coi như là hiện tại, hai huynh đệ cái đánh đều rất khó khăn. Đối mặt loại tình huống này, Loki cũng không có chút nào tàng tư. Á thực lực Thiên phụ cấp hiện ra không thể nghi ngờ. Trong tay quơ từ Asgard trong bảo khố lấy ra một món pháp trượng. Cái này pháp trượng là năm đó tịch thu được từ băng xương cự nhân nhất tộc. Là chính tông băng xương cự nhân vũ khí. Loki dùng để vô cùng thuận tay. Thân là cửu giới đệ nhất pháp sư, Loki không phải thổi phồng lên. Mặc dù nói trong điện ảnh diễn Loki rất rác rưởi, nhưng này lúc bởi vì Loki vẫn muốn làm cái chiến sĩ. Ngươi nói, ngươi một người trung đan chạy tới đánh lên đơn, thậm chí đánh giã, tú đi lên, ngươi cho rằng người người đều có thể dưới ánh trăng vô hạn liền a. Khôi phục mình lúc đầu nghề nghiệp Loki, không nói đè ép nguyền rủa chiến sĩ đánh, cũng là cùng nguyền rủa chiến sĩ đánh cân sức ngang tài. Hơn nữa một cái Thò, hai người trực tiếp đem nguyền rủa chiến sĩ cho hướng lật ra sốc loại đó. Răng rác, mỗi khi Loki cho đưa lên một cái băng đống thuật, Thò liền một phát lôi điện dâng lên, trực tiếp đánh tới nguyền rủa chiến sĩ không có tinh khí. Hai người cũng càng đánh càng dũng, nguyền rủa chiến sĩ trên người cũng không ngừng hướng ra bão tố màu đỏ bã vụn cạn bã. Thì tương đương với người bình thường máu. Dòng dã sau nửa giờ, hai người mới đem hoàn toàn đánh chết. Mẹ kiếp, tốt gian khổ a, Thò pháp sư, mình đây là thực lực đến trình độ này về sau. Lần đầu tiên đánh như thế gian khổ, Thò một kích toàn lực, có thể đem trước mắt có thể nhìn thấy địa phương đều cho lật ngược. Nhưng, đánh vào cái quái vật này trên người, lại chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương. Đơn giản liền giống là mặc vào bá giả gắn lại, thịt không muốn không muốn. May mắn, hai người đồng tâm hiệp lực, đem xử lý, quy tắc tóm tắt là ở dưới sự bảo vệ của mấy người binh lính. Núp ở một bên, chậm rãi khôi phục, trên người nàng, đan dược rất nhiều, mấy viên đan dược đi xuống, rất nhanh, không những thâm hụt bù đắp, thậm chí tu vi đều có một tia tăng trưởng, Jane có thể cảm giác được rõ ràng, mình trong vòng một tháng, nhất định có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên, sau đó đến lúc, chính là á cường giả thiên phụ cấp, tất cả địch nhân đều giải quyết, nhưng, đáng tiếc là, Melkit cũng đường chạy, làm sao bây giờ, trong một sơn động, Loki nhìn Jane còn có Thò, hỏi, tê cây gà tơ muốn thả ra ether hạt, chẳng những là Asgard hoặc là cái nào đó tinh cầu, hắn muốn hủy diệt toàn vũ trụ, cả cửu giới. Jane nói, thế nào hủy diệt? Loki hỏi, ta thấy được hắn đi địa cầu, hắn đi chỗ nào làm cái gì? Jane cũng là có qua ether một đoạn thời gian người, cho nên có thể đủ mơ hồ nhìn thấy Melkit hướng đi. Thiên thể hội tụ. Thò hiểu, thang trời hội tụ, cửu giới thời gian cùng không gian cũng sẽ có trọng hợp. Địa cầu lại là cửu giới trung đình, chỗ nào, khoảng cách cửu giới những địa phương khác đều tới gần. Cho nên, Melkit mới có thể lựa chọn địa cầu. Chúng ta đi địa cầu đi, ta hiện tại liền để hai đồ ơ đưa chúng ta đi. Thò nói, xem ra, cái này cuối cùng vẫn là muốn đi địa cầu. Không cần, ta rất muốn phát hiện đường đi địa cầu. Đúng lúc này, Jane nhìn thấy trong động, mình chìa khóa còn có khối Rubik. Đi thôi, Jane lôi kéo Thò, Thor lôi kéo Loki, ba người cứ thế mà đi tới. Sau đó, biến mất trong động, chúng ta làm sao bây giờ? Những binh lính kia nhìn nhau một cái, không biết làm sao, các ngươi trở về đi. Lúc này, âm thanh của Odin ở các binh lính bên tai vang lên. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, trên địa cầu, Eric tiến sĩ bị Darcy liền đi ra sau đó. Đã đến Darcy nơi này, lại một lần đi tới nơi này. Loki nghe không khí quen thuộc, nhún nhún vai, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Darcy. Cần phải có khác biện pháp có thể giải quyết nguy cơ lần này. Jane nói, tốt, thế là ba người một đường lao vùn vụt, rất nhanh về tới trong nhà của Darcy. Trong nhà Darcy, Darcy nhìn đi tới đi lui Eric tiến sĩ, một mình hao tổn tinh thần. Bỗng nhiên, một đạo đẩy cửa tiếng vang lên. Darcy quay đầu nhìn lại, ta đi, lại là Jane cùng Thor. Lại tập trung nhìn vào, phía sau còn theo một cái có chút tà khí tiểu xuất ca. Jane, Darcy kinh hô, Jane cũng thuận thế trả lời một câu. Ngươi thế nào nói đi là đi, toàn thế giới đều điên. Chúng ta trước kia thấy được dị tượng hiện tại đâu đâu cũng có. Darcy đối với Jane kích động nói, phía sau theo vào tới Thor, cũng là trên không trung hư cầm. Cây búa biến mất trong tay. Ngươi đi tham gia tụ hội. Darcy hỏi. Bởi vì Jane mặc trên người đúng là quần áo của Asgard. Vô cùng long trọng loại đó. Jane nhìn lại. Nhìn đánh Eric. Eric. Jane kích động nói. Từ lần trước ở New York sau đại chiến. Jane đã thật lâu cũng không có thấy được Eric. Hiện tại bỗng nhiên thấy được Eric. Còn có chút nhớ. Jane. Quá thần kỳ, Eric đứng dậy, mặc một đầu quần lót, cùng Jane ôm một cái. Ngươi đi Asgard, Eri có thể hỏi nói. Jane suy nghĩ trả lời tới, nhưng hơi đứng xa chút xem xét. Ta đi, ngươi quần, Jane kinh ngạc hỏi, hắn nói để Trần có trợ giúp suy tư. Darcy thực tập sinh nói, tốt a, đưa ngươi liên quan tới trọng lực dị thường nghiên cứu. Hết thảy, toàn diện cho ta. Jane bất đắc dĩ, nhưng, bây giờ vì nay kế sách, vẫn lấy đại cục làm trọng. Tốt, Eric gật đầu, quy tắc tóm tắt là xoay người đi tìm tài liệu đi. Người vẫn tốt chứ, Eric, lúc này, Thor nói chuyện, dù sao, hắn cùng Eric cũng coi là quen biết đã lâu. À hát xong, Thor, Eric nhìn lại. Nhìn thấy có chút bẩn thỉu Thor. Còn có, sau lưng hắn một mặt nụ cười nhìn Loki của hắn. À hát xong, mẹ kiếp, Thor, ngươi cần phải bảo vệ ta. Eric nhìn thấy Loki liền hù dọa, né sau lưng Thor, thử thăm dò nhìn Loki. Loki, còn không nhanh cho Eric nói xin lỗi. Thor bất đắc dĩ, đối với Loki nói, tốt ca ca. Loki liền giống một cái bé ngoan, đi ra hai bước, vô cùng thân sĩ đối với Eric bái, nói, tôn kính Eric tiên sinh, ở chuyện của New York, ta cũng là bất đắc dĩ, hiện tại ta đã cải tà quy chính, còn hy vọng ngươi, tha thứ cho ta sai lầm. Loki nói liền cùng thật, ai cũng không biết, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, tốt a. Dù sao chuyện cũng quá khứ, nếu ngươi thật có thể cải tà quy chính, vậy dĩ nhiên là công việc tốt. Eric cũng biết, mình không thể cùng như vậy thần minh cấp bậc nhiệm vụ quá mức so tài. Cũng là nói, tốt, đã các ngươi đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái kia, sau đó chúng ta liền cùng nhau là sắp đến nguy cơ làm chuẩn bị đi. Jane đứng ra, đối với hai người nói, tốt. Ta không thành vấn đề. Eric đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng không thành vấn đề. Thân yêu tàu tàu. Loki cũng đối với Jane nháy nháy mắt. Nói. Tốt. Bắt đầu đi. Thor vỗ vỗ bả vai Loki. Nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.